Thiên tài đọa lạc, chương 598, thần kính 2, góc truyện audio.com. Trong đại điện chỉ có các đại thần nghị sự, không có trông thấy hai nhân vật trọng yếu Long Ngọc Nhất đâu cả. Phó Thư Bảo trong lòng một mảnh mê hoặc, nghĩ nghĩ một chút hắn liền ẩn xuống mặt đất, trực tiếp hướng cái bảo tàng kia mà chậm chậm tiếp cận. Rất nhanh liền đi tới vách núi bên dưới mặt đất, tới khoảng cách này. Phó Thư Bảo đối với lực lượng phân thân đối với việc điều khiển lực lượng phân thân đều phi thường cẩn thận. Không chỉ che đậy hết thảy khí tức của nó mà còn có linh năng phóng thích. Ngay cả không khí lưu động quanh thân cũng chú ý khống chế lấy. Lực lượng phân thân tiềm hành tới nơi này, căn bản là không bị một tồn tại nào phát hiện. Bởi vì, lấy góc độ người thứ ba xem xét, cảm ứng nó căn bản là không có tồn tại. Cùng lẻn vào lúc ban đầu hoàn toàn không giống, vừa rồi hoàn cảnh hoàn toàn là một phiến hắc ám, hiện tại trong hư không đã có hai khỏa long đan bay tới bay lui truy đuổi lẫn nhau. Dây dưa lấy nhau, tình cảnh kia thực giống như hai tiểu hài tử ham chơi đang đùa giỡn vậy. Theo ánh lửa từ trên người chúng phát ra, bảo tàng bên dưới được chiếu sáng rõ ràng, đứng trên vách núi. Liếc mắt là có thể trông thấy tình cảnh ở bên dưới mặt đất rõ ràng. Cũng ngay một sát na nhìn thấy kia, nội tâm Phó Thư Bảo đột nhiên nhảy dựng lên, quả nhiên là không hổ danh. Chính giữa trên trăm dương hoàng kim bảo dương, Đại Thanh Thiên Vương chính thức nằm bẹp như chó chết, không biết là đang hôn mê hay thanh tỉnh. Bên cạnh hắn, Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị hai thất thải nữ thần Long đang quan sát một tấm gương kỳ lạ. Tấm gương kia toàn thân một màu đen kịt, độ cao tầm 3 thước, mặt kính cũng là một màu đen kịt, không phản xạ chút hình ảnh nào cả. Kỳ quái, tấm gương này căn bản là không thể phản xạ hình ảnh. Hai thất thải nữ thần Long này vì cái gì lại hết sức chăm chú nhìn nó đây này? Trong lúc này đây có cái gì kỳ quặc sao? Phó Thư Bảo thầm nghĩ như thế trong lòng, khoảng cách giữa hai bên thực sự quá xa. Hắn căn bản là không cách nào thông qua lực lượng phân thân nhìn rõ chút ít tình huống trong đó. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định mạo hiểm, để cho lực lượng phân thân tiếp cận trung tâm bảo tàng. Thân thể lực lượng phân thân yên lặng nhảy xuống, từ từ đáp xuống, thân thể của nó phất phơ trong gió, thậm chí còn so với hai chữ phất phơ còn muốn phất phơ hơn. Toàn thân không chút năng lượng cùng linh năng. Linh khí phóng thích ra, nó chính là hư vô, là u linh không cách nào nhìn rõ. Hai người Long Ngọc Nhất hết sức chăm chú quan sát tấm gương. Hồn nhiên không phát hiện ra một thứ tồn tại khác đang chậm chạp hướng hai nàng áp sát. Ánh mắt của hai nàng phi thường chuyên chú, phi thường nghiêm túc, tình cảnh kia, phảng phất như là từ trong mặt gương nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi vậy. Trên thực tế, mặt kính kia chỉ có một màu đen, đừng nói là cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi mà ngay ở một cái bóng người mơ hồ thì cũng đều khó mà nhìn ra được. Lực lượng phân thân không dám tới gần quá mức, tại khoảng cách chừng 50 bước mà ngừng lại, vô thanh vô tức quan sát hai người Long Ngọc Nhất cùng với tấm hắc kính sừng sững trên mặt đất kia. Kỳ quái, hai thất thải nữ thần Long này nhìn cái gì vậy nhỉ? Tấm gương này, linh năng cùng linh tính đều vượt quá sức tưởng tượng của ta. Cường đại vô cùng, so với vương giả chi kiếm ta lấy được từ tay ác long còn muốn cường đại hơn. Nhất định nó là một đồ vật lực luyện khí, hơn nữa còn không phải là do luyện chi lực sĩ nhân loại luyện chế ra. Phó Thư Bảo trong lòng thầm suy nghĩ, phân tích lấy, nhưng mà không có cái đáp án nào. Ngay tại lúc Phó Thư Bảo mê muội trong lòng, đau khổ suy tư thì tấm gương màu đen kia đột nhiên phát ra một mảnh bạch quang chói mắt. Đám bạch quang kia gần như là thực chất, giống như sương mù mà đem trọn khu vực bảo dương bao phủ lại. Vị trí của Phó Thư Bảo vừa vặn rơi ở bên ngoài khu vực sương mù bao phủ. Quang vụ xuất hiện rất nhanh, biến mất cũng càng nhanh, thời điểm quang vụ biến mất. Trên mặt tấm gương màu đen kia liền xuất hiện một cảnh tượng. Nhìn hình ảnh kia, tâm của Phó Thư Bảo xém chút nữa là rớt xuống mặt đất. Cảnh tượng kia, đúng là A Long cùng Thanh Giới. Lam Điền đang trong thông đạo hướng lên đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội trên đỉnh Tiếp Thiên Phong mà đến. Gió trên đỉnh núi vù vù thổi qua, tiếng gió quét qua từ mặt gương kia truyền lại, khiến cho người ta dưới tình huống không có gió mà vẫn cảm nhận được độ lạnh thấu xương của nó. Bầu trời dưới ánh mặt trời soi rọi, điểm điểm một chút vết lốm đốm di động, khiến cho người ta tại dưới thế giới lòng đất không có ánh mặt trời chiếu sáng cũng cảm nhận được độ ấm của nó. Còn có tiếng bước chân của A Long cũng rõ ràng truyền về. Không chỉ có tiếng bước chân của A Long mà còn có làm bạn với hắn. Thanh giới cùng Lam Điền, tiếng bước chân của hai người cũng rõ ràng truyền về. Còn có thanh âm hô hấp của thần tạo quân chiến sĩ hai bên hành lang cũng rõ ràng truyền tới. Có thể nghe rõ được, thấy một màn như vậy, Phó Thư Bảo cuối cùng hiểu ra Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị giam lỏng hắn chỉ là một trong những thủ đoạn khống chế A Long. Tấm gương không rõ lai lịch trước mắt chính là đồ vật quan trọng nhất. Cách chương.